Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 100 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau kênh nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm một bộ khác nữa là bộ Tu Tiên Chẳng Khó được phát trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua và ủng hộ cho mình. Link mình có ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hắn nhìn Tiểu Long bên hông của Lăng Tiếu, trong lòng vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Lăng Tiếu sờ lên tóc cười khan nói: Tiền bối, cái này có thể là bản thiếu gia nhân phẩm tốt, nó tự nhiên đi theo ta thôi. Nếu bọn hắn đều cảm thấy đây là giao long từ trong nước thì Lăng Tiếu cũng chỉ đành phải đâm lao rồi theo lao. Dù sao bát giai cao giai cửu đầu long xà dưới đáy sông kia cũng bị hắn giết chết, sau này cũng sẽ không có chuyện gì nữa. Thật sự là không biết xấu hổ. Đồng Cơ Trần nghe Lăng Tiếu tự luyến bản thân như thế liền khinh thường nói: Thà cũng biết tiểu tử ngươi nhân phẩm siêu tốt, bằng không nó mạnh mẽ như thế sao lại chịu ở bên cạnh người chứ. Tiểu tử, người thật hợp khẩu vị với lão đồ tử ta đó. Cổ Ba khen ngợi một câu, tiếp theo hạ giọng nói với Lăng Tiếu: Ta nói này, ngươi cảm thấy tiểu thất nhà ta thế nào hả? Nàng chính là kim hoa đẹp nhất của Nam Thiên Thành đấy. Muốn tương mạo có tương mạo, muốn dáng người có dáng người. Hắn còn chưa dứt lời, Đồng Cân Trần đã gọi Vinh Mân Báo nhào tới. Cổ Ba kêu lên một tiếng tranh thủ tránh đi, hắn vẫn không quên kêu lên: Chỗ không tốt duy nhất của nàng chính là tính tình quá dữ tợn. Cổ Gia Gia, ta nhất định phải nhổ sạch râu mép của ngươi. Đồng Cân Trần bị tức đến nổi trận lôi đình kêu lên. Lăng Tiếu nhìn thấy một màn này, khẽ cười một cái, tiếp theo nói với Đồng Gia Lão Tổ cùng Nam Cung Liệt, cùng với các cường giả khác của Long Hải Các: Chư vị tiền bối, đã quấy rầy rồi, vãn bối xin từ biệt. Tiểu huynh đệ cần gì vội như thế chứ, phía trước không xa chính là chỗ của Long Hải Các ta, người thu phục được giao long, xóa đi mối họa lớn nhất của Long Đào Giang, chúng ta thập phần cảm kích, không bằng người đến Long Hải Các ta ở lại mấy ngày rồi rời đi cũng không muộn. Long Hải Thiên mở miệng mời lời. Tuấn tài trẻ tuổi như thế, bọn hắn hiện giờ không định bợ còn đợi đến khi nào nữa. Huống chi người trẻ tuổi này còn giúp bọn hắn diệt trừ kẻ địch nhiều năm, dư nhiệt còn lại của Cựu Giang Tông cũng không phải lo nữa. Long Hải Thiên Tâm vô cùng cảm kích Lăng Tiếu, bởi vậy cũng tỏ vẻ chân thành mời. Cái này có lẽ phải cô phụ một phen tâm ý của tiền bối rồi. Vạn bối có chuyện quan trọng, phải chạy tới Nam Hoang Cổ Thành, thật sự không tiện ở lâu. Lăng Tiếu nhã nhặn từ chối. Nam Hoang Cổ Thành chính là cổ tộc phát nguyên chi địa, cũng là tổ địa của cổ tộc chi tộc. Long Hải Thiên toàn chưa trả lời, Nam Cung Liệt thản nhiên nói: Người muốn đi cổ thành làm gì? Ở đó đã hoang phế vạn năm. Nghe nói vạn năm trước chỗ đó phát sinh chuyện gì đó, bao nhiêu năm không có người nào biết được chỗ đó rốt cuộc là như thế nào. Nam Cung Liệt cũng là người Nam Hoang, đối với chuyện Nam Hoang vẫn tương đối hiểu rõ. Vạn bối có nỗi khổ tâm không thể không đi. Lăng Tiếu đáp: Đã như vậy, trước tiên Long Hải Các, ngươi đến đấy nghỉ ngơi 1-2 ngày, ngày mai ta mang ngươi đi cổ thành. Nam Cung Liệt đáp: Cái này... Lăng Tiếu có chút do dự không biết nên phải trả lời như thế nào. Cổ Ba lần nữa ở trước mặt Lăng Tiếu nói: Tiểu thư người thật là có phúc, Liệt đạo đệ nổi danh khó gần người lạ. Hắn mời ngươi đồng hành cũng là vận khí của ngươi, không ai quen thuộc vùng Nam Hoang hơn hắn đâu. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi đáp: Vậy thì thật làm phiền tiền bối rồi. Dù sao hắn còn phải đợi Ma Đế và Huyền Diệu, cứ như vậy dứt khoát đến Long Hải Các vài ngày, tìm hiểu tình huống một chút rồi lại lên đường. Long Hải Thiên và ba gã trưởng lão đời trước của Long Hải Các đồng mặt mời Đồng Gia Lão Tổ và Cổ Ba Đại Sư cùng nhau làm khách. Hai người do dự một chút, hay quyết định cho Long Hải Các một cái mặt mũi. Long Hải Các ngày sau nhất định sẽ nhất thống bá quyền Long Đào Giang, Tuy nói Đồng gia bọn hắn thế lớn, nhưng tạo mối quan hệ tốt cũng là phi thường cần thiết. Về phần Thái gia nhị lão cùng mặt dày mày dạn đi theo, đây chính là cơ hội để kết giao với Đồng gia, đồng thời cũng tạo quan hệ tốt với Long Hải Các, Nam Cung Liệt cùng người trẻ tuổi kia. Chuyện này đối với Thái gia bọn họ cũng là tương đối trọng yếu. Lăng Tiếu sau khi truyền âm cho Ma Đế liền cùng bọn người Long Hải Các trở về Long Hải Các. Long Hải Các dùng giang mà kiến, bốn phương tám hướng, sơn thủy tú lệ, kiến trúc đồ sộ đại khí, sơn lĩnh xanh tươi, thác nước chảy ròng, linh điểu chạy như bay, linh khí sung túc. Từ xa nhìn lại giống như một họa quyển xinh đẹp vậy, khiến tâm cảnh của người buông lỏng đi rất nhiều. Long Hải Thiên mang theo mọi người trực tiếp lên Long Các, cũng chính là nơi biểu tượng cao nhất của Long Hải Các. Long Các ở trên ngọn núi cao nhất bên bờ sông, cung điện đại trụ và vách tường đều dùng long đồ phác án làm chủ, điêu khắc thập phần công phu tinh tế, lộ ra rất sống động. Một đầu cự long vòng trên cung điện, mang đến cho người một loại cảm giác khí phách thập phần chấm nhất. Đi vào bên trong Long Các quan sát tình huống, long đầu giang như cự long cuộn mình, nước sông dậy sóng bốc lên, ứng đối với Long Các, khiến người không khỏi cảm khái. Người kiến tạo ra Long Hải Các này thật sự là một thiên tài, rõ ràng nhập gia tùy tục, ngay tại chỗ lấy cảnh kiến tạo nơi này, thật đúng là không phụ với cái danh Long Các. Khó trách bên ngoài một mực lưu truyền câu nói thế này, Long Các gặp Long Châu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nam Cung Liệt ngắm nhìn Long Giang Đào dưới chân, lạnh nhạt nói, Đồng gia lão tổ cũng xưng phải nói, đây chính là tự nhiên chỉ đạo. Mỗi cái đánh giá nghiên cứu còn có hơn một tháng tu luyện. Đáng tiếc các người lại phải lãng phí nó. Đồng lão gia dạy rất đúng. Long Hải Thiên hơi khom người nói. Trong lòng hắn nói thầm. Con sông này ta nhìn cả trăm năm rồi, cũng không phát hiện cái gì mà ngàn năm chi công a. Nhưng mà mọi người đang muốn tiến vào Long Các lại phát hiện Lăng Tiếu rõ ràng không có đuổi kịp. Long Hải Thiên muốn kêu gọi Lăng Tiếu. Đừng cắt ngang. Đồng gia lão tổ mở miệng ngăn cản nói. Chỉ thấy Lăng Tiếu ngơ ngác nhìn con sông lớn như cự long kia. Nước sông cuồn cuộn tựa hồ vĩnh viễn không ngừng chảy về phía đông. Bọt nước sóng lên, rít gào vẩy ra. Nhiều lần không ngớt, xu thế như giao long trùng thiên, như cao thủ oanh kích toàn lực, phiên giang đảo hải. Lăng Tiếu lâm vào một trạng thái không hiểu, chỉ cảm thấy mình như một cự điệp thuyền điêu. Theo gió mà đi, theo sóng mà cao, theo thế mà động, theo nước mà dừng. Loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu này tựa hồ không ngừng quấn lấy trong lòng của hắn. Một đám lão giả seo sau lưng của Lăng Tiếu không ai dám mở miệng gọi hắn, bởi bọn hắn biết rõ Lăng Tiếu lúc này đang ở trạng thái gì. Đây là thiên nhân hợp nhất chi cảnh trong truyền thuyết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Võ giả chi cầu võ đạo cực hạn, chỉ có đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể thành tựu đỉnh phong. Lăng Tiếu rõ ràng dưới tình cảnh này ngộ ra, cái này khiến cho bọn hắn không ngừng hâm mộ, đồng thời thầm than. Thiên phú kẻ này quả nhiên phi phàm. Thời gian dần trôi qua, thân ảnh Lăng Tiếu cũng dần dần trở nên hư vô phiêu miểu. Người khác rõ ràng thấy hắn ở trước mắt, nhưng cảm giác hắn tựa hồ đã biến mất khỏi phương thiên địa này. Cũng không biết qua bao lâu, một đầu linh điểu bỗng nhanh chóng lướt qua trước mặt của Lăng Tiếu. Thân thể Lăng Tiếu hơi khẽ chấn động, hai mắt khôi phục tự nhiên. Còn chìm chết tiệt. Cổ ba sau lưng của Lăng Tiếu khó chịu mắng, liên tiếp vươn lấy khẽ chảo, con linh điểu kia liền vọt vào tay của cổ ba. Cổ đại sư, thỉnh lưu thủ. Lăng Tiếu vội vàng kêu lên. Lăng Tiếu cũng nói. Cổ tiên bối. Được rồi. Sao có thể như thế chứ? Con chìm chết tiệt này phá hủy thiên nhân hợp nhất chi cảnh của ngươi. Cái này phải cần bao nhiêu cơ duyên mới ngẫu nhiên có thể một hai lần tiến vào loại cảnh giới huyền diệu này chứ. Thực là đáng giận. Cổ ba thay Lăng Tiếu cực kỳ bi phẫn nói, trong tay muốn bóp chết con linh điểu kia. Lăng Tiếu lần nữa ngăn cản. Nếu không phải đến Long Các, ta cũng sẽ không ngộ đạo. Lăng Tiếu đã đạt được nhiều lợi ích, sao có thể không biết đủ chứ? Cổ thiên bối thả nó ra đi. Đúng vậy, cơ duyên khó tìm. Có được là may mắn, mất đi cũng không nên luyến tiếc. Đồng gia lão tổ quay một ánh mắt tán thưởng cho Lăng Tiếu nói. Trước đây, hắn chỉ

còn từng cứu nàng một mạng nữa. Người nói chuyện này ta dường như cũng có chút ấn tượng. Lăng Tiếu gãi tóc cười cười, tiếp theo hắn còn nói. Đó chẳng qua là vừa đúng dịp mà thôi, tiểu thư không cần để ở trong lòng. Nói thật ra lúc trước nếu không phải vì cứu La Mỹ Anh, hắn cũng chẳng muốn quản chuyện của người khác chết sống. Cho nên trong lòng hắn, đối với một tiếng ân công kia của Long Nhược Đồng cảm thấy rất xấu hổ. Đối với sự khiêm tốn của Lăng Tiếu, ấn tượng trong lòng của Long Nhược Đồng đối với Lăng Tiếu lại càng thêm tốt. Thi ân không cầu báo, quả nhiên là hành vi của đại anh hùng. Đồng Nhi, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Long Hải Thiên ở một bên hỏi. Long Nhược Đồng ẩn tình thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, tiếp theo nói với Long Hải Thiên. Phụ thân, người không nhớ ta nói, lúc đi tham gia về Thệ Tông Đại Hội, ở trong Vạn Thú Quật, ta và mấy vị sư huynh sư tỷ bị người của Cựu Giang Tông tập kích. Chúng ta đều thứ chút nữa đã bị lăng nhục mà chết, cũng chính là vị ân công này đã kịp thời xuất hiện cứu chúng ta. Ồ, thì ra Lăng tiểu huynh đệ là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ. Long Hải Thiên ta vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có gì cần Long Hải Các ta hỗ trợ cứ mở miệng, Long Hải Thiên ta tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Long Hải Thiên giật mình, lúc trước hắn quả nhiên nghe được con nái từng nói qua chuyện của Vạn Thú Quật, lúc đó liền chắp tay nói với Lăng Tiếu cảm tạ. Hắn dưới gối chỉ có đứa con gái này, đối với người con gái này rất là bảo vệ. Lời của hắn tuyệt đối là thật tình, đồng thời cũng có chút ít ý lôi kéo Lăng Tiếu. Theo Lăng Tiếu bị Long Nhược Đồng nhận ra, thân phận của hắn cũng bị mọi người biết được. Thì ra người trẻ tuổi xuất sắc trước mặt này rõ ràng vốn là người của Bát Phẩm Tông Môn. Vương cấp 20 tuổi, có tọa kỹ lục giai cao giai linh thú, còn có ngộ tính kinh người. Bọn hắn vốn cảm thấy Lăng Tiếu lai lịch hẳn là rất lớn mới đúng, không nghĩ tới người ta là người của Tử Thiên Tông. Cái này khiến cho bọn hắn đối với Tử Thiên Tông thu được một đệ tuổi trẻ tuổi xuất sắc như thế là cực kỳ hâm mộ. Một đoàn người đến trong Long Hải Các nghỉ ngơi. Long Hải Thiên sai người mang đến một rượu bình rượu tốt ủ ngàn năm cùng với thiên liên linh quả cho mọi người hưởng dụng. Hắn hoàn toàn đúng là đãi ngộ cao nhất để mời bọn người Lăng Tiếu. Phải biết rằng mọi người ở đây đều là một phương cường giả, càng có Đồng Lão Gia, Lão Tổ ở đây. Bọn họ làm sao có thể không nịnh nọt đối đãi được chứ? Long Nhược Đồng sau khi nhận ra Lăng Tiếu liền cứ dính bên cạnh của hắn. Kỳ thực là thực nhiệt tình bắt chuyện với Lăng Tiếu, khiến cho Lăng Tiếu quả thật rất khẩn trương và thẹn thùng. Long Nhược Đồng được coi như mỹ nữ số 1, một chút cũng không chênh lệch với Lữ Gia tỷ muội. Từng đợt mùi thơm xử nữ phát ra khiến cho hắn có chút tâm vượn ý loạn. Đồng Cơ Trần ngồi đối diện Lăng Tiếu thì thỉnh thoảng trừng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt tét ra vẻ khó chịu nồng đậm, trong nội tâm thầm mắng. Dâm tặc đắc ý. Lúc này Cố Ba nhàn rỗi hướng Lăng Tiếu hỏi. Nè, tiểu tử, vừa rồi đến tột cùng là người lãnh ngộ cái gì đây? Cố Ba lời này vừa ra, tất cả mọi người đều chú ý tới Lăng Tiếu. Bọn hắn cũng đều muốn biết Lăng Tiếu làm sao có thể tiến vào được thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mà từ đó lĩnh ngộ ra được cái gì. Chuyện này bọn hắn là cực kỳ muốn biết. Lăng Tiếu trầm tư một chút liền đáp. Dùng đại thế chi lực, thuận tự nhiên chi đạo, thuận thế mà công, đạo hóa tự nhiên, dùng bất biến, ứng vạn biến, vạn pháp đều có thể phá. Dùng đại thế chi lực, thuận tự nhiên chi đạo, thuận thế mà công, đạo hóa tự nhiên, dùng bất biến, ứng vạn biến, vạn pháp đều có thể phá. Mọi người nghe trong lời này đều nhíu mày suy nghĩ. Hiểu rõ đầu tiên chính là Đồng Gia Lão Tổ. Hắn khen. Hảo, hảo, dùng bất biến, ứng vạn biến, vạn pháp đều có thể phá. Nghe rất đơn giản, nhưng muốn thật sự làm được điểm này rất khó. Dùng đại thế, chi lực hóa đạo tự nhiên, vạn biến, liền có thể càng mạnh, gặp mạnh càng mạnh. Chiến thắng, đây chính là chỗ tinh túy của thế chiến, chiến ý, chiến cơ. Mọi người nghe Đồng Gia Lão Tổ giải thích xong, lập tức cảm thấy mở rộng tầm mắt. Xu thế nước sông có lúc phập phồng, bất động tĩnh, khẽ động lại như bôn đôi, cuồn cuộn không dứt, hạo hạo đáng đáng. Đây chính là tự nhiên chi đạo, dùng đại thế chi lực, thuận tự nhiên chi đạo, thuận thế mà công, đại hóa tự nhiên. Mọi người trong lúc nhất thời đều cảm giác như bắt được cái gì đó, tựa hồ như mơ hồ. Đúng lúc này, Long Hải Các có người đến báo bên ngoài có một người trẻ tuổi và một người già cầu kiến, nói là bằng hữu của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biết chắc là Huyền Diệu và Ma Đế đã chạy tới. Long Hải Thiên sai người, mang hắn tiến đến. Huyền Diệu và Ma Đế sau khi đi vào, Huyền Diệu hành lễ với từng người, mà Ma Đế lại đứng trước mặt Lăng Tiếu khom người nói. Chủ nhân, lão nô không thể cứu viện, khiến chủ nhân bị sợ hãi. Lời này vừa ra mọi người đều nhìn Lăng Tiếu cực kỳ kinh ngạc không thôi. Xem Ma Đế tu vi là trung giai địa hoàng, rõ ràng xưng hô Lăng Tiếu là chủ nhân. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Phải biết rằng trưởng lão đời trước của Tử Thiên Tông cũng chỉ là địa hoàng giai mà thôi. Cho dù Lăng Tiếu ở Tử Thiên Tông là đệ tử xuất sắc nhất, nhưng cũng không thể được có người hầu địa hoàng giai chứ. Ở Tây Bắc, bất luận một gã địa hoàng giai nào đều là tồn tại cấp cao nhất. Địa vị và tôn nghiêm là chí cao vô thượng, sao có thể cam nguyện làm nô được chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy đoán thân phận của Lăng Tiếu cũng không đơn giản là một gã đệ tử Tử Thiên Tông. Lúc trạng vạng tối, Long Hải Thiên ở trong Long Các bày ra yến hội. Trong các xuất hiện hào khí vui mừng đã lâu không có. Sau yến hội, Đồng Gia Lão Tổ, Cố Ba và Đồng Cần Cần dẫn đầu rời đi. Trước khi rời đi, Cố Ba không chịu nhìn vụng trộm qua Lăng Tiếu hỏi. Thất thất nhà ta coi như không tệ. Muốn bộ ngực, có bộ ngực. Muốn bờ mông, có bờ mông. Là tướng sinh còn tốt. Tốt hơn nữ hoa kia của Long Gia nhiều. Người không ngại thì cứ suy nghĩ đi. Hắn vừa dứt lời, mông đít đã bị Đồng Cân Trần hung hăng đạp cho một cước. Đồng Cân Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Về nhà, ta sẽ bứt sạch râu mép của ngươi. Tiếp theo nàng ngoái đầu lại trừng mắt liếc Lăng Tiếu. Dâm tặc dối trá, đừng để ta thấy ngươi nữa. Dứt lời phiêu nhiên rời khỏi Long Hải Các. Lăng Tiếu thầm nói. Cái cô nàng này uống lộn thuốc. Bản tiêu gia chính là quân tử nho nhã, luôn gọi ta là dâm tặc. Coi chừng ta thực dâm cho người xem. Theo ba người Đổng gia rời đi, Thái gia nhị lão cũng rời đi, mà Nam Cung Liệt và ba người Lăng Tiếu thì được an bài nghỉ ngơi trên một ngọn núi phong cảnh rất tốt. Đến chỗ nghỉ ngơi, Huyền Diệu hỏi Lăng Tiếu tao ngộ mấy ngày nay. Lăng Tiếu không giấu giếm gì toàn bộ nói cho Huyền Diệu. Hắn vẫn cảm thấy Huyền Diệu là một bằng hữu đáng giá tín nhiệm. Nói chuyện này cho hắn biết tin tưởng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bằng hữu vốn quý ở chỗ thổ lộ tình cảm, Lăng Tiếu cũng muốn thăm dò một chút xem Huyền Diệu đối với hắn có ý gì. Có lẽ hắn là thật biểu ca của nữ tế ti. Huyền Diệu sau khi nghe Tiếu nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Hey, duyên của Lăng huynh quả nhiên phúc dày. Đổi lại thành người thường chỉ sợ chỉ có đường chết thôi. Đó là đương nhiên. Bản thiếu gia gần đây hồng phúc tề thiên, tuyệt địa phùng sinh, ai cũng không làm gì được ta. Lăng Tiếu dám thí lên tiếng, lại hỏi tiếp. Mấy ngày nay ngươi và Triệu lão không xảy ra chuyện gì chứ? Lão Triệu trong miệng của Lăng Tiếu chính là Ma Đế. Lúc trước hắn giới thiệu Ma Đế chính là dùng cái tên Triệu Thế Nhân. Bằng không thì trực tiếp dùng hai chữ Ma Đế rất là không ổn. Huyền Diệu lạnh nhạt nói. Đương nhiên không có việc gì, chỉ là vẫn một bực lo lắng cho ngươi sẽ gặp bất chắc mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi, về nghỉ ngơi đi. Trời sáng Nam Cung tiền bối sẽ đưa chúng ta đồng hành tiến vào cổ thành. Lăng Tiếu đáp. Hắn đối với Huyền Diệu rất là tin tưởng, nhưng hắn cũng không biết từ khi hắn vừa rơi vào nước thì Huyền Diệu đã thiếu chút nữa trúng độc thủ của Ma Đế. Lại nói ngày đó, Lăng Tiếu sau khi bị cửu đầu long xà hút vào trong đáy sông, Ma Đế biết được Huyền Diệu chính là Huyền Cơ Môn đơn truyền đệ tử, Thiên Cơ Tử. Mà Ma Đế và Huyền Cơ Môn đời trước có đầy cừu oán nên muốn diệt trừ Huyền Diệu để tiết hận. Lúc ấy Ma Đế vốn tưởng rằng đã hiểu rõ Huyền Diệu rồi, không ngờ Huyền Diệu là đơn truyền đệ tử của Huyền Cơ Môn, khẳng định có tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của mình. Ngay khi Ma Đế ra tay thì Huyền Diệu cũng đem ra một kiện bát quái kính phong cách cổ xưa. Bát quái kính này là lịch đãi chấn tông chi bảo của Huyền Cơ Môn, xưng là Phong Ma Bát Quái Kính, là một kiện cao giai linh khí hiếm thấy. Nó vừa vặn khắc chế ám thuộc tính và thị sát khát máu chi tâm dày đặc của Ma Đế, đồng thời cũng là bí bảo đáng sợ để phong ấn hoặc công kích linh hồn của người khác. Chỉ cần ma đế dám ra tay, huyền diệu nhất định có thể mạt sát linh hồn của ma đế, khiến hắn diệt để biến mất. Cuối cùng ma đế không thể không lựa chọn thỏa hiệp, cùng huyền diệu đạt thành hiệp ý, không muốn người nào biết đó. Sáng sớm, bạch điểu tề minh, bách họa thịnh diễm, hương thơm hợp lòng người. Lăng Tiếu tỉnh lại từ trong nhập định, cả người lộ ra vài phần hương vị phiêu giật tự nhiên. Ngày hôm qua, ủ long các nhìn Long Đào Giang khẽ ngộ, khiến trong lòng của hắn đối với võ đạo chi cảnh càng thêm hiểu rõ. Đối với hắn ngày sau đạp vào hoàng cấp, thiên tôn, thậm chí đế cấp sẽ có trợ giúp rất lớn. Lăng Tiếu ngưng tụ một cỗ kim long chi khí vàng oánh quanh thân thể, phảng phất như một mảnh tiểu kim long dài hẹp đung đưa bốn phía. Trong cơ thể có đan điền gia tăng 3 tầng phòng vệ càng thêm ngương thực. Tam phần quy nguyên khí tầng thứ 4 đã hơi dần dần viên mãn. Chỉ cần dự trữ lực lượng vừa đủ sẽ phá vỡ mà tiến vào tầng thứ 5, hóa linh chi cảnh. Hôm nay cổ hoàng thần công đã có sơ thành. Chờ sau khi ta tìm được thiên cổ thần công, lại hấp thu thêm cửu đầu long xà tinh huyết, nhất định có thể tiến thêm một tầng. Tam phần quy nguyên khí cũng đến cổ trai, đợi đến lúc đột phá chính là ngày tiến giai. Lăng Tướng thì thào nhận thức rõ tình huống trước mặt của mình. Từ sau khi rời đi khỏi bí cảnh, hắn đang không ngừng chạy đi, liên tục tạo ngộ rất nhiều chuyện làm đỡ. Vốn không có bao nhiêu thời gian tĩnh tâm tu luyện, chỉ có thể trông mong có thể mau chóng tiến thành cổ thành, xem thử có thể tìm được thiên cổ thần công hay không, rồi mới trở về dốc lòng tu luyện. Bất quá, hắn cho dù không tĩnh tâm ngồi xuống, tam phần quy nguyên khí trong cơ thể mỗi ngày mỗi đêm cũng tự hành vận chuyển. Linh lực của nó cũng từng tăng một chút một. Đây cũng là chỗ biến thái của tam phần quy nguyên khí. Thiếu gia, Long tiểu thư tới chơi. Ngoài cửa vang lên thanh âm cung kính của ma đế. Ma đế một mực xưng hô Lăng Tiếu là chủ nhân. Lăng Tiếu vẫn không cảm thấy tự nhiên lắm, cho nên bảo hắn thay đổi xưng hô. Lăng Tiếu đơn giản sửa sang lại một chút rồi rời khỏi phòng. Chỉ thấy Long Hợp Đồng mặc một bộ tơ lụa màu xanh, bên hông mang lục vần quanh, phát huy ra thân thể linh lung của nàng một cách vô cùng tinh tế, hoàn mỹ động lòng người. Nàng mặt như hoa kiều diễm, bộ dáng xấu hổ quả thực khiến cho người ta thương tiếc. Lăng Tiếu mang nàng ra so sánh với chúng nữ của mình, thực sự cũng không kém hơn các nàng, chỉ có Vân Mộng Kỳ và nữ Tế Ti là có thể áp nàng một bậc. Lăng đại ca, chào buổi sáng. Long Nhược Đồng nhìn thấy Lăng Tiếu lập tức mang theo vẻ mặt vui mừng kêu lớn. Chào Long tiểu thư, không biết người tí tìm ta có chuyện gì thế? Lăng Tiếu đáp. Lăng đại ca, ta cũng gọi người như thế rồi, sao còn gọi ta là Long tiểu thư? Có phải người không coi ta là bằng hữu không? Long Nhược Đồng nhíu mũi bất mãn nói. Lăng Tiếu sờ mũi nói. Gọi người là Long muội muội. Ai là muội muội của ngươi? Có thể gọi ta là Nhược Đồng hoặc Đồng Đồng. Lâm Nhược Đồng giận dữ nói. Lăng Tiếu trong nội tâm cười khổ. Là muội muội ta có cái gì không tốt? Thiệt là. Đúng rồi, sớm như vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lăng Tiếu chuyển sang đề chính hỏi. Tới mang Lăng đại ca đi xem bốn phía một chút, biết một chút về phong mang của Hải Long Các ta. Lâm Nhược Đồng tiến lên một bước nói với Lăng Tiếu. Mùi thơm say lòng người khiến Lăng Tiếu không khỏi lui về phía sau một bước. Nghĩ đến mấy ngày trước, hắn cả ngày cùng Lữ gia tỉ muội không chịu buông tha, tự nhiên sẽ không nổi lên tâm tư đắn đo gì khác với Long Nhược Đồng. Hắn biết rõ chuyện quan trọng trước nhất của mình cần phải làm là cái gì, cũng không nên cùng nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt. Nhược Đồng, ta nghĩ hay là thôi đi, ta sẽ chờ cáo từ với Nam Cung tiền bối, đợi khi nào có thời gian sẽ lãnh hội phong quang của Hải Long Các. Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn. Cha nói Nam Cung tiền bối tạm thời có việc phải làm. Hắn bảo ngươi ở đây chờ hắn một ngày sẽ quay lại, cho nên ngươi rảnh rỗi một ngày để Nhược Đồng tận lực địa chủ một lần đi, bằng không thì phụ thân sẽ mắng ta không hiểu chuyện đấy. Lâm Nhược Đồng nhu nhược nói, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần chờ đợi. Lăng Tiếu trước kia không biết Nam Cung Liệt đã có việc rời đi, chỉ thấy Lâm Nhược Đồng nhiệt tình như vậy nên đành phải cố mà đáp ứng. Hắn phân phó để cho ma đế truyền cáo huyền diệu một tiếng, liền cùng Long Nhược Đồng đi du sơn ngoạn thủy. Long Hải Các chiếm đoạt địa vực có lẽ không lớn như Tử Thiên Tông, nhưng phong cảnh ở đây so với Tử Thiên Tông càng thêm xinh đẹp. Một đám lầu các dựa núi mà xây, lộ ra vài phần trăm nghiêng chi khí. Từng con phi điểu lăng không, phi độn ở đây khiến tăng thêm vài phần linh khí. Những đề giai linh thú, linh hoa, linh thảo tùy ý có thể thấy được, khiến tâm tình của người khác cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lăng Tiếu bên cạnh có mỹ nhân trò chuyện, khiến cho hắn có một loại cảm giác cực độ buông lỏng. Từ sau khi đến thế giới này, bước trên con đường tu luyện khó mà có được mấy ngày nhàn rỗi thế này. Trong đầu không khỏi nghĩ đến thân nhân và người yêu ở Vẫn Thạch Thành, không biết bọn họ bây giờ có khỏe mạnh không. Không hiểu, Lăng Tiếu có một cỗ xúc động muốn quay trở về Vẫn Thạch Thành, gặp cha mẹ hắn, gặp Vũ Tích, Đại Nhi, Khinh Sương. Lăng đại ca nghĩ gì thế? Không phải Long Hải Các chúng ta không được khí phái như Tử Tiên Thông đấy chứ? Lâm Nhược Đồng ở một bên thấy Lăng Tiếu hơi thất thần liền có chút khó chịu hỏi thăm. Nàng đường đường là con gái của các chủ Long Hải Các, thân phận cao quý, xinh đẹp vô song, sư huynh đệ theo đuổi nàng đếm không hết. Nàng vẫn một mực là mỹ nữ, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt của Lăng Tiếu lại không tìm ra chút lý do nào để tự tin cả. Nàng ở bên cạnh của hắn, hắn rõ ràng còn nghĩ đâu đâu, thật sự là quá đả kích người. Đồng thời cũng khiến cho nàng cảm thấy Lăng Tiếu không giống với nam tử khác. Có lẽ nam tử như vậy mới kích hợp với tiêu chuẩn trong lòng của nàng. À không có, quý các kiến trúc đặc biệt, có một loại hương vị khác. Hoa cỏ cây cối đều làm bạn mà sinh, còn có Long Đào Giang làm căn cơ. Mặc dù không thể xưng là nhân gian tiên cảnh, nhưng cũng là cảnh đẹp hiếm thấy trên thế gian. Lăng Tiếu hồi phục lại tinh thần tán thán nói, lời này của hắn phát ra từ nội tâm. Sơn vực phong cảnh của Long Hải Các quả thật khiến cho người ta cực kỳ lưu luyến. Hai người một đường đi qua sơn lĩnh đường nhỏ, Lạc Thủy Linh Tuyền, đi tới Long Hải Các, Long Ngâm Phong. Long Ngâm Phong và Long Các rất gần nhau, là một trong tứ đại phong chủ của Long Hải Các, là nơi một đời trẻ tuổi tụ tập tu luyện. Long Hải Các tuy là cửu phẩm tông môn, nhưng số lượng môn hạ đệ tử cũng không ít, khoảng chừng hơn 3.000 ngoại môn đệ tử, mấy trăm nội môn đệ tử, cùng với một số ít đệ tử chân truyền. Lăng Tiếu và Long Nhược Đồng một đường đi tới, sớm đã gây ra một mảnh oanh động. Long Nhược Đồng chính là con gái của các chủ Long Hải Các, tướng mạo thực lực đều có tiếng từ lâu trong tông, là đối tượng được tất cả các nam tử trẻ tuổi ngưỡng mộ. Hôm nay công chúa trong suy nghĩ của bọn hắn rõ ràng mang theo một gã công tử đi khắp núi, ngắm hoa, ngắm cảnh, trò chuyện vui vẻ, thật sự khiến cho bọn hắn đau lòng không thôi. Nhìn qua ánh mắt hàm tình rõ ràng của Long Nhược Đồng đối với người ta, lại nhìn thần sắc dường như cũng không quan tâm lắm của nam tử kia, khiến cho bọn hắn vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ vạn phần. Tiểu tử kia là ai? Sao Nhược Đồng sư muội lại đi cùng hắn? Người hỏi ta, to hái đây. Nhìn bộ dáng tiểu tử kia quá thực là vô sĩ. Ê, ta ủng hộ, người đi dẹp hắn. Chỉ là không biết tiểu tử kia có tu vi huyền sĩ hay không. Thôi đi ông nội ơi, nếu như chỉ có tu vi huyền sĩ, Nhược Đồng sư muội sao vừa ý hắn ta chứ? Ta nghĩ ít nhất cũng là linh sứ giai. Bọn hắn đi tới luyện võ trường, có trò hay để xem rồi. Nhự sư huynh hôm qua khai đường giảng bài, hắn đối với Nhược Đồng sư muội rất là ưa thích. Đợi lát nữa hắn thấy tiểu tử kia, nhất định sẽ ra tay giáo huấn hắn. Nơi này là luyện võ trường, bên trong là một nơi đời trẻ tuổi của Long Hải Các chúng ta tu luyện. Cách mỗi ngày sẽ có vài thân truyền đệ tử đến đây giảng bài cho nội môn đệ tử, đàm luận tâm đắc, khiến cho bọn hắn sớm ngày có chỗ lĩnh ngộ, nhanh chóng tiến giai. Long Nhược Đông một bên chỉ vào sân rộng trước mắt nói. Trong sân, ngồi mấy trăm nội môn đệ tử, mỗi người thần sắc đầy chuyên chú lắng nghe người trẻ tuổi trên đài cao đàm luận tâm đắc. Người này chừng 26-27 tuổi, một bộ võ phục màu đen, thần sắc nghiêm nghị, khí chất bất phàm, một thân thực lực đã đạt tới linh sư trung giai. Sư giai đã có thể mở cửa thu độ. Người trẻ tuổi này cũng có tư cách ngồi ở đây giảng bài rồi. Tu luyện huyền khí, quy ở đan điền, đạo nhập linh khí, thay thế huyền khí, dùng linh khí tu luyện thân thể đạt đến linh sư chi cảnh, ngày đêm thổ nạp hấp thu linh khí của thiên địa, cường hóa bản thân. Người trẻ tuổi kia nghiêm túc nói, thanh âm của hắn tuy không lớn, tuy nhiên lại khiến đám đệ tử trẻ tuổi trong tràng đều nghe rõ. Lăng Tiếu đối với cách làm này của Long Hải Các rất là thưởng thức, giảng bài như thế mỗi người đều có thể nghe, sẽ đều có thu hoạch. Quả thật có chỗ dẫn dắt rất lớn cho người sau, khiến cho họ sớm ngày đột phá. Ngay khi Lăng Tiếu và Long Nhược Đồng đang muốn quay người rời đi, thì người trẻ tuổi trên đài cao quăng đến hai đạo ánh mắt lăng lệ. Nhược Đồng sư muội đã đến, sao lại không ở lại giảng tâm đắc cho các sư đệ sư muội nghe một chút chứ? Người trẻ tuổi kia nói, Long Nhược Đồng mặc dù chỉ là đê giai linh sư, nhưng giờ mới 19 tuổi, là thiếu nữ thiên tài khó gặp của Long Hải Các. Người trẻ tuổi này nói như vậy đúng là không có gì sai. Người trẻ tuổi kia vừa dứt lời, tất cả nội môn đệ tử đang nghe giảng đều quay đầu lại nhìn về phía Long Nhược Đồng. Long Nhược Đồng hơi nhíu mày nói, Trung sư huynh, hôm nay là ngày ngươi giảng bài, sư muội sao có thể thay thứ được? Huống chi sư huệ còn có chuyện quan trọng trong người, thật sự không tiện lậm tâm đắc với chư vị sư đệ sư muội. Người trẻ tuổi giảng bài kia chính là chân truyền đệ tử của Long Hải Cát, Trung Minh Phong. Ở trong chúng chân truyền đệ tử xếp hạng thứ hai, có thể thấy chiến lực của hắn có chỗ bất phàm. Thệ tông đại hội hắn cũng có đi tham dự, chỉ là bị người của Cự Giang Tông đuổi giết thất lạc với bọn Long Nhược Đồng. Mà mục tiêu của đám kia lại ở trên người bọn Long Nhược Đồng, nên hắn và những người khác có thể may mắn né qua một kiếp. Sư muội có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ là cùng vị công tử này đi du sơn ngoạn thủy sao? Trung Minh Phong có vài phần ghen ghét nói, trong Long Hải Các không người nào không biết tâm ý của hắn đối với Long Nhược Đồng. Các sư huynh đệ khác cho dù thích Long Nhược Đồng cũng không dám tranh chấp với hắn. Thực lực của hắn vẫn còn ở đó. Đáng tiếc Long Nhược Đồng đối với tâm ý của hắn một mực tránh né. Cái này khiến cho nội tâm của hắn cực không cam lòng. Bất quá hắn cũng có tự tin, trung quy sẽ có một ngày đả động được tâm hồn thiếu nữ của Long Nhược Đồng, khiến nàng thuần phục dưới háng của hắn. Nhưng mà hắn còn chưa đạt được tâm hồn thiếu nữ của Long Nhược Đồng thì đã thấy nàng rõ ràng tự mình cùng đi với một người ngoài. Hơn nữa người đó còn là một người đẹp trai trẻ tuổi hơn hắn. Dù ngoạn bốn phía, cái này khiến nội tâm của hắn thập phần không cam lòng. Tu vi người trẻ tuổi trước mắt này nhiều nhất chỉ là linh sư đê giai, có tài đức gì chiếm được tâm phương của sư muội? Trung Minh Phong chỉ là linh sư trung giai, vốn không biết Lăng Tiếu đang áp chế tu vi, cảm thấy Lăng Tiếu tuy chỉ là linh sư đê giai nhưng vẫn thấp hơn hắn một giai. Trung sư huynh, người chú ý lời nói một chút, vị công tử này là khách quý của Long Hải Các chúng ta, ta triều điệu hắn chính là chính sự hàng đầu, xin Trung sư huynh tiếp tục giảng bài đi. Lăng đại ca, chúng ta đi. Long Nhược Đồng tức giận nói, tiếp theo lôi kéo cánh tay của Lăng Tiếu xoay người rời đi. Trung Ninh Phong nhìn thấy Long Nhược Đồng rõ ràng trước mặt mọi người lôi kéo cánh tay của Lăng Tiếu, nội tâm trong lòng đau xót, một tỗ lửa giận bốc lên. Trung Ninh Phong thích Long Nhược Đồng là chuyện mọi người đều biết. Hôm nay Long Nhược Đồng lại cùng một người trẻ tuổi khác du sơn ngoạn thủy, lại còn coi đây là đại sự hạng nhất. Cái này khiến cho trong lòng của hắn có một ngọn lửa đố kỵ điên cuồng thiêu đốt. Nàng dựa vào cái gì đối với một người ngoại nhân như thế? Chẳng lẽ vì tên này tuấn tú một chút, làn da trắng một chút, nên thích hắn sao? Trung Minh Phong muốn cho Long Nhược Đồng biết rõ, loại nam nhân thế này chỉ dựa được vào cái hài nhoáng bên ngoài. Trên thực tế là một tên nhu nhược, không làm được gì thôi. Trung Minh Phong từ trên đài cao tung người nhảy lên, liền đã đến trước người của Long Nhược Đồng và Lăng Tiếu. Hắn lạnh lẽo nhìn Lăng Tiếu, tiếp theo lại nhìn Long Nhược Đồng nói, sư muội, không biết vị khách quý này từ đâu đến. Lúc hắn nói hai chữ khách quý kéo ra rất nặng, trong ánh mắt tràn đầy ý khinh thường. Long Nhược Đồng thấy Trung Minh Phong vô lễ như thế, cực kỳ tức giận nói, Trung sư huynh, xin ngươi chú ý lễ tiết một chút, làm như vậy rất mất hình tượng của Long Hải Các chúng ta. Nhược Đồng sư muội, xem ra sư huynh của ngươi không thích ta lắm, ngươi dẫn ta đến nơi khác một chút đi. Lăng Tiếu ở bên cạnh thản nhiên nói, đối với loại khiêu khích vô lễ này, Lăng Tiếu bình thường đều không đạm rảnh đáp lại, nhưng một khi đáp lại thì tương đối sâu sắc, hắn quyết định vẫn nên để cho Long Hải Các một chút mặt mũi. Ngươi im ngay, Nhược Đồng là để cho ngươi gọi sao? Trung Minh Phong nghe thấy Lăng Tiếu xưng hô thân mật với Long Nhược Đồng như thế, lập tức nổi trận lôi đình quát to với Lăng Tiếu, nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt tràn đầy lửa giận. Lập tức, nội môn đệ tử của Long Hải Các đều nhao nhao tập trung tới, trong mắt bọn họ tràn ra vẻ hưng phấn, tựa hồ muốn xem nhự sư huynh của bọn hắn hào hào giao huấn tên trẻ tuổi đẹp trai kia. Long Nhược Đồng ngăn ở trước mặt Lăng Tiếu khẽ quát nói. Trung sư huynh, người lập tức xin lỗi Năng đại ca, bằng không người cứ đợi trừng phạt đi. Sư muội, người rõ ràng vì một người ngoài mà bảo ta xin lỗi hắn, tuyệt không có khả năng này. Trung Minh Phong dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn Long Nhược Đồng nói. Tiếp theo hắn còn nói. Trung sư muội, chẳng lẽ cho tới nay tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi không rõ hay sao? Trung sư huynh, đã đủ rồi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta không thích ngươi. Ngươi nhanh xin lỗi Lăng đại ca đi. Long Nhược Đồng trừng mắt nhìn Trung Minh Phong nói. Trung Minh Phong có tâm ý đối với nàng, nàng đã sớm biết. Bất quá nàng không thích tính cách Trung Minh Phong, quá mức tự cho là đúng. Hơn nữa tâm kế rất nặng, nàng cảm thấy hắn theo đuổi nàng đơn giản chỉ vì vị trí các chủ trong tương lai thôi. Mà Lăng Tiếu là ân nhân cứu mạng của nàng, lại là người nam tử đầu tiên khiến nàng động tâm. Nàng thật sự không nhịn được khi thấy Trung Minh Phong đối đãi với Lăng Tiếu như thế. Huống chi thực lực của Lăng Tiếu cường hãn cỡ nào, cha nàng tối qua đã nói cho nàng biết Long Hải Quắc bất luận kẻ nào không thể trêu vào hắn. Có thể nghĩ Lăng Tiếu khủng bố tới cỡ nào rồi. Nàng bảo Trung Minh Phong xin lỗi cũng là hy vọng Trung Minh Phong có thể thức thời một chút, đừng tự mất mặt. Đáng tiếc Trung Minh Phong sao biết những việc này, trong mắt của hắn Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là đê giai linh sư. Tuy nói thiên phú không tệ, nhưng đối với một gã trung giai linh sư như hắn mà nói vẫn kém rất xa. Hắn dựa vào gì lại xin lỗi một người yếu hơn mình chứ? Dù tiểu tử này thật sự có địa vị, hắn cũng quyết định muốn cho tiểu tử này đẹp mặt. Được rồi, đi thôi. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu nói. Chậm đã, ta không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi từ đâu tới, lập tức rời khỏi sư muội ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trung Minh Phong quát to với Lăng Tiếu, trong đôi mắt tràn đầy sát ý đậm đặc. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua hắn lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi vô tri, nhưng xem ở phân thượng của Long Hải các chủ, ta không so đo với ngươi. Lăng đại ca, chúng ta đi thôi, ta sẽ bảo sư phó giao huấn hắn. Lâm Nhật Đồng cảm giác được Lăng Tiếu tức giận, dẫn Lăng Tiếu nhanh chóng rời đi. Nàng thực sự sợ Lăng Tiếu và Trung Minh Phong nổi lên xung đột. Cút đi, đừng tưởng rằng là khách nhân của Long Hải Các chúng ta thì ta không dám động tới ngươi. Có giỏi thì lên lôi đài, chúng ta quyết một trận tử chiến. Trung Minh Phong nắm chặt nắm đấm, giận dữ hét lên. Đủ rồi Trung sư huynh. Lâm Nhật Đồng khẽ kêu nói. Nàng còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã cắt đứt lời của nàng nói. Nhật Đồng, ngươi đừng để ý tới hắn nữa. Có ít người chính là đồ đê tiện cần phải giáo huấn một chút mới nhớ lâu. Lăng đại ca, ngươi phải hạ thủ lưu tình á. Lâm Nhật Đồng lo lắng nói. Thủ đoạn của Lăng Tiếu nàng cũng đã thấy rồi. Vương cấp cũng có thể giết chết. Huống chi Trung Minh Phong chỉ là linh sư giai trung cấp. Đi. Đến trên lôi đài, chân thương, nếu ngươi thua, rời xa sư muội của ta, không được chơi dưa với nàng nữa. Trung Minh Phong cố kìm nén quát lên, hắn càng nhìn Long Nhược Đồng càng cảm thấy nàng cực kỳ quan tâm tới tiểu tử kia, lửa giận đố kỵ khiến cho hắn phải sôi trào. Ta nhất định phải cho ngươi, nằm đi xuống lôi đài. Trung Minh Phong ở trong lòng quyết định nói, đối phó tiểu nhân vật như ngươi, không cần đến lôi đài. Lăng Tiếu cực độ khinh thường nói với Trung Minh Phong. Tiếp đó hắn nói với Long Nhược Đồng. Nhược Đồng, người che lỗ tai lại, tránh xa một chút, đừng để bị thương. Long Nhược Đồng không rõ Lăng Tiếu nói vậy là có ý gì, nhưng nàng vẫn làm theo. Rõ ràng dám xem nhẹ ta sẽ cho người biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trung Minh Phong âm lãnh nói một câu. Cả người hóa ra một bóng dáng phóng về phía Lăng Tiếu. Trung Minh Phong là võ giả phong thuộc tính, tốc độ trong đồng bậc thuộc loại nhanh nhất. Hắn xuất thủ trước đã là không thể nhịn Lăng Tiếu được nữa. Tiểu tử kia lại còn nói hắn là tiểu nhân vật. Hắn đường đường là nhị sư huynh của Long Hải Các, thực lực thuộc loại cao nhất trong lớp trẻ. Ở trong các vẫn một mực được một đời trẻ tuổi truy phong sủng bái. Hắn sao có thể nhẫn nhục được ô nhục như thế? Nội môn đệ tử ở không xa thấy Trung Minh Phong ra tay, nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn cũng chỉ là nội môn đệ tử, có thể thấy chân truyền đệ tử ra tay đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại học tập lĩnh ngộ. Ây, tiểu tử kia dám khiêu chiến nhị sư huynh, thật là không biết sống chết. Không phải sao,